Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Chương 212 không chuẩn ở đi theo ta. Khuyết cẩm giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán thiên lan. Một bước không kém, thường thường biểu cái bạch gì đó, khiến cho thiên lan vẻ mặt khó chịu. Chính là lại không thể nề hà, đuổi không đi, đánh không lại. Từ Ân Gia ra tới Thiên Lan liền vẫn luôn ở tự hỏi những cái đó nữ tử cùng kia quái dị chủ trạch. Chính là Khuyết Cẩm vẫn luôn ồn ào đến nàng vô pháp tập trung tinh thần. Mà người sau hoàn toàn không phát giác chính mình xảo tới rồi người khác. Như cũ là mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt nói. Ngươi đủ chưa? Thiên Lan thực không kiên nhẫn hướng Khuyết Cẩm nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía ồn ào náo động trong khoảnh khắc biến mất. Mọi người đều là trừng mắt nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Ước chừng có 3 giây bộ dáng, bốn phía lại khôi phục kia ồn ào náo động trường hợp. Thiên Lan giống xong mới phát giác đây là trên đường cái. Tức khắc cục đầu xuống, bước nhanh rời đi, mỹ nhân, ngươi sinh khí sao? Khuyết Cẩm lại lần nữa đuổi kịp, nghiêng đầu xem Thiên Lan, ngoặc kép, sinh khí, nàng thực tức giận. Hận không thể đem hắn miệng lấp kín. Mỹ nhân, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là tưởng đi theo ngươi mà thôi. Mỹ nhân, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, ta đều theo không kịp. Mỹ nhân, chúng ta đi nơi nào a? Ai, mỹ nhân, ngươi từ từ ta a. Mãi cho đến Lam gia, Khuyết Cẩm đều không có ngừng kia há mồm đi. Lúc trước Lam gia không ít người gặp qua Khuyết Cẩm. Lúc này nhìn đến hắn cùng nhìn đến quỷ dường như, Khuyết Cẩm nghi hoặc vuốt cái mũi, hoàn toàn không rõ vì cái gì những người đó như vậy nhìn hắn. 3 năm, một cái ở vào thiếu niên kỳ người không hề có biến hóa. Chỉ điểm này liền đủ dọa người, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão nhìn đến Khuyết Cẩm thời điểm cũng là ăn cả kinh. Bất quá bọn họ tiếp thu năng lực hiếu thắng một ít. Rốt cuộc đại lục này thượng bảo trì loại này niên thiếu dung mạo vẫn là có rất nhiều. Lam Diệu nhìn đến Khuyết Cẩm vậy không giống nhau. Vậy cùng cẩu nhìn đến xương cốt dường như, ba ba vòng quanh Khuyết Cẩm chuyển động. Có Lam Diệu quấn lấy Khuyết Cẩm, Thiên Lan lúc này mới tìm không đương chạy thoát đi ra ngoài. Nàng là tưởng Khuyết Cẩm rất nhiều sự, nhưng là tưởng tượng đến Khuyết Cẩm kia lại nhảy miệng. Nàng liền đem cái này ý niệm áp xuống đi, nàng còn muốn sống trường một chút, lăn lộn một ngày, Thiên Lan liền bà cũng chưa đi xem, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, nhưng nàng còn chưa ngủ thục, hắc ám trường hợp chợt một đổi, như cũ là hắc ám, hơn nữa vẫn là nàng quen thuộc hắc ám Mani, lão tổ. Ngươi tìm ta có việc, Thiên Lan trực tiếp từ không trung rớt đi xuống, bất quá nàng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại hướng là ở hưởng thụ, loại này rơi xuống cùng bên ngoài rơi xuống hoàn toàn không giống nhau. Ở chỗ này sẽ ẩn ẩn có một cổ lực lượng kéo nàng. Không cho nàng rơi xuống đến quá nhanh, tốc độ vừa vặn tốt, thoải mái cực kỳ, Thiên Lan biết đây là nàng ý thức, không phải thật thể, cho nên mới không cảm giác được cái loại này địa tâm lực hấp dẫn. Hắc ảnh từ Thiên Lan bên cạnh vụt ra tới. Duỗi tay ở trong không khí điểm điểm, Thiên Lan lập tức liền ngừng hạ trụy, sâu kín quang huy chỉ có thể làm Thiên Lan nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt hình người hình dáng. Nàng đứng dậy chạm hảo, trên mặt trồi lên một mặt cung kính, chờ Lam Lạc nói chuyện, Lam Lạc trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, gần nhất đế kinh có phải hay không không bình tĩnh, Thiên Lan con ngươi chợt trừng lớn. Dường như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói. Lam Lạc rất ít quan tâm bên ngoài sự. Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Ân, xem như đi, nghi hoặc về nghi hoặc. Thiên Lan vẫn là thực mau trả lời Lam Lạc vấn đề. Chờ sau khi kết thúc, ngươi ở chỗ này tìm ta đi. Lam Lạc vung tay lên. Thiên Lan ý thức liền về tới trong thân thể. Thiên Lan xoát một chút mở mắt ra. Từ trên giường nhảy dựng lên, ta dựa, đây là làm cái gì đem nàng ý thức lộng qua đi liền nói như vậy nói mấy câu. Tầm mắt chuyển qua cửa sổ, Thiên Lan càng là kinh tủng, lúc này bên ngoài sắc trời đã đại lượng, nhưng nàng từ nằm đảo trên giường ở bị Lam Lola đảo cái kia không gian tuyệt đối sẽ không vượt qua. 15 phút, chính nàng tiến vào cùng Lam Lạc đem nàng kéo vào đi thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Thiên Lan ở trên giường ngồi một hồi lâu mới vỗ vỗ đầu rời giường. Nàng cảm thấy nàng gần nhất đầu óc đều có chút không đủ dùng. Ở như vậy đi xuống nàng đều phải hỏng mất. Kéo ra cửa phòng liền nhìn đến Khuyết Cẩm cùng Bạc một tả một hữu đứng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, trong mắt đều lưu chuyển phòng bị cung thử. Mẫu thân, này nam nhân lén lút ở chỗ này chuyển động. Hắn còn dõng dạc nói thích mẫu thân. Mẫu thân mau đem hắn ném văng ra, Bạc nghe thấy cửa phòng khai. Khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành một trương đáng thương hề hề bộ dáng. Phồng lên quai hàm cáo trạng. Khuyết Cẩm sắc mặt cực kỳ phong phú, đặc biệt kia mẫu thân hai chữ, đâm vào Khuyết Cẩm mang tai phát đau. Thiên Lan đem Bạc hướng chính mình bên người lôi kéo, nàng nếu là có đem Khuyết Cẩm ném văng ra thực lực. Nàng nhưng thật ra tưởng chính mình giết hắn, bớt việc, đừng để ý đến hắn, nơi này có vấn đề. Thiên Lan chỉ đầu, nắm Bạc đi ra ngoài. Thật vậy chăng, mẫu thân là nói hắn có bệnh tâm thần. Bạc ngưỡng đầu nhỏ, hỏi đến thập phần nghiêm túc, thập phần đơn thuần, thập phần vô tội, ân, về sau nhìn hắn vòng quanh đi biết không? Hắn nếu là dám đi lên ngươi khiến cho miêu chín cắn hắn. Cắn chết tính cha ngươi, Thiên Lan đồng dạng trả lời đến thập phần nghiêm túc. Vì cái gì tính cha ta? Bạc khó hiểu, miêu chín là nương, chẳng lẽ không nên tính nương sao? Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Tính cha ngươi chính là tính cha ngươi, Thiên Lan chụp hạ Bạc cái ót. Nhanh hơn bước chân, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm ơn mặt sau cái kia đi theo nàng. Vẫn luôn lấy u oán ánh mắt chọc nàng cái ót nam nhân. Lam Diệu từ phòng ra tới cùng Thiên Lan đụng phải vừa vặn. Thấy nàng hấp tấp bộ dáng còn tưởng rằng ra gì sự. Do hỏi nói còn không có hỏi ra khẩu, Thiên Lan túm nàng cánh tay liền sau này ném đi. Diệu Diệu giúp ta ngăn đón hắn, Lam Diệu ổn định thân hình nhìn đến bước nhanh muốn đuổi kịp. Thiên Lan Khuyết Cẩm, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng triền đi lên, ném ra Khuyết Cẩm, Thiên Lan như trốn giống nhau vào cung, Ân Huyên chính cấp trưởng tôn phù lau mặt, liếc mắt đại thở dốc Thiên Lan, lạnh lạnh mở miệng, mặt sau có quỷ truy ngươi. Chạy nhanh như vậy, còn nhớ rõ lần trước cái kia Khuyết Cẩm sao? Thiên Lan cũng mặc kệ Ân Huyên là cái gì thái độ. Trực tiếp mở miệng, Ân Huyên con ngươi xoay chuyển, đem trưởng tôn phù chăn dịch hảo, đứng dậy đi đến Thiên Lan bên người. Sắc mặt quái dị nói, hắn tới, ở ngươi mặt sau. Thiên Lan vẻ mặt thất bại, đặt mông ngồi vào ghế bập bênh thượng. Ân Huyên quay người lại quả nhiên nhìn đến Khuyết Cẩm lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau. Trắng nõn tinh xảo gương mặt tất cả đều là ý cười. Huyên Huyên đã lâu không thấy, Ân Huyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giả vờ mất trí nhớ đâu. Đế Lâm Huyên như thế nào bỏ được thả ngươi xuống dưới tai họa hắn tức phụ. Vẫn là hắn xảy ra chuyện gì? Ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, đi chỗ nào là ta tự do. Huyên Huyên, ngươi lo lắng hắn liền nói rõ a, ta sẽ nói cho ngươi, Khuyết Cẩm trên mặt không có gì biến hóa. Như cũ là kia phó đáng yêu đơn thuần bộ dáng. A, ta chỉ là rất tò mò nếu là hắn biết ngươi ở chỗ này quấy rầy hắn tức phụ. Có thể hay không đem ngươi băm mần đi. Ân Huyên trên mặt cười lạnh càng sâu. Khóe miệng trào phúng dường như không hòa tan được sương mù dày đặc. Khuyết Cẩm rào giặt đắc ý dương cằm, Thiên Lan cùng hắn lại không thành thân, như thế nào có thể xem như hắn tức phụ, chỉ cần không thành thân ta đều còn có cơ hội không phải sao? Liên tính thành thân, ta nỗ lực, cũng có thể đào đến góc tường a. Ân Huyên trực tiếp xoay người đi trở về trưởng tôn phù mép giường. Không tính toán để ý tới Khuyết Cẩm cái kia kẻ điên. Thiên Lan nằm ở ghế bập bênh thượng. Nhắm mắt dưỡng thần, Khuyết Cẩm cũng không đi quấy rối Thiên Lan, mà là đi theo Ân Huyên mặt sau. Hắn duỗi đầu nhìn mắt trưởng tôn phù, sâu kín mở miệng, hắn bị người hạ cổ, ngươi như thế nào không cứu hắn? Gì, người này hảo quen mặt, ngươi nói, hắn bị người hạ cổ. Ân Huyên gằn từng chữ một ra tiếng, ánh mắt hơi ngưng, bên trong hàn quang tràn lan. Đúng vậy, ngươi xem hắn ấn đường. Huyên Huyên, ngươi như thế nào đến nơi đây năng lực đều biến kém. Liên cổ đều nhìn không ra tới, Khuyết Cẩm thanh âm thanh thúy. Nhưng Thiên Lan lại từ bên trong nghe ra vài phần khác hương vị. Tự trào phúng lại tựa tiếc hận. Hắn tiến đến Ân Huyên bên tai nói vài câu. Thanh âm quá tiểu, Thiên Lan chi lỗ tai cũng không nghe rõ. Chỉ mơ hồ nghe được Đế Lâm Nguyên tên. Lan, Ân Huyên gầm lên một tiếng. Thậm chí là trực tiếp ra tay. Màu xanh lục linh lực phun trào mà ra. Tạp hướng Khuyết Cẩm đi, Khuyết Cẩm thân hình nhoáng lên tránh đi Ân Huyên công kích. Dương gương mặt tươi cười nói. Đừng kích động a Huyên Huyên, ta nói không nhất định là thật sự. Thiên Lan từ ghế bập bênh thanh nhảy dựng lên. Ôm đồm Khuyết Cẩm cổ áo đem hắn quăng ngã ở ghế bập bênh thượng. Khuyết Cẩm phản xạ có điều kiện muốn phản kháng. Đang xem thanh là Thiên Lan sau liền lập tức từ bỏ. Mắt trông mong nhìn Thiên Lan. Đế Lâm Nguyên làm sao vậy? Thiên Lan lạnh giọng mở miệng, nhéo hắn cổ áo tay chuyển tới trên cổ, hơi hơi dùng sức, không như thế nào a. Khuyết Cẩm vô tội lắc đầu, Thiên Lan khóe miệng thượng kiều, gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, nàng trong tay tăng lớn lực đạo, thanh âm lãnh tới rồi cực hạn, tự cấp ngươi một lần cơ hội. Đế Lâm Nguyên làm sao vậy? Khuyết Cẩm hô hấp có chút khó khăn. Nhưng hắn như cũ không có phản kháng, tùy ý Thiên Lan bóp cổ hắn, hút mấy khẩu không khí, Khuyết Cẩm mới có chút gian nan mở miệng, ta không biết Thiên Lan còn muốn dùng lực, lại bị Ân Huyên ngăn lại, hắn không nói ngươi liền tính giết hắn cũng vô dụng, muốn biết liền chính mình đi tìm hắn. Khuyết Cẩm trên mặt tất cả đều là bị thương thần sắc, trong ánh mắt lộng lẫy quang mang trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn nhìn Thiên Lan không nói chuyện, không tiếng động lên án nàng ác hành. Ác hành ngươi muội a, nàng bất quá là véo hạ cổ, cùng Khuyết Cẩm đối nàng hạ tương tư dẫn tính cái gì? Thiên Lan bực bội ném ra Khuyết Cẩm, ác thanh ác khí nói. Không chuẩn ở đi theo ta, Khuyết Cẩm cũng xác thật không ở theo kịp. Hắn bị Ân Huyên cấp kéo lại, Thiên Lan nhanh chóng ở trong cung xuyên qua. Trong đầu tất cả đều là Đế Lâm Nguyên bóng dáng, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, nàng phải nhanh một chút thu phục nơi này sự, đem thực lực tăng lên tới linh tôn, sau đó đi Đông Đại Lục tìm Đế Lâm Nguyên, có hoàng quyết không gian, mang bà cùng Đạp Nguyệt đi không là vấn đề, bất quá những người khác nàng đều phải làm tốt an bài. Danh thức sự cũng muốn toàn quyền giao cho Diệp Tiếu, đến nỗi họa chiến, nữ nhân kia quỷ dị thực. Đến lúc đó còn phải làm Diệp Tiếu đề phòng nàng điểm ni đế kinh gần nhất lại không yên ổn. Thật là phiền đã chết. Đế Lâm Nguyên a Đế Lâm Nguyên. Lúc trước nói được như vậy dễ nghe. Cái gì thực mau trở về tới. Chính là kết quả đâu. Ni ma còn muốn lão nương tự mình đi tìm ngươi. Đừng làm cho lão nương nhìn thấy ngươi. Đánh không chết ngươi còn đánh nữa thôi tàn ngươi. Hết chương.